Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115. Chương 1115. Ngây thơ. Chính Dương Thành, Thiếu Dương Bán Thần ở lại địa điểm cũng không ở chính giữa thổ thế giới trung tâm phồn hoa khu vực, mà là trung thổ thế giới bên ngoài, tới gần mênh mông đại sơn hung hiểm nơi. Tại phiến khu vực này, Thiếu Dương Bán Thần bằng tự thân lực lượng sinh sinh mở ra một chỗ đủ có vài chục vạn cây số vuông tịnh thổ, rời đi đại lượng cư dân, tại đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực phát triển. Cũng trải qua hơn 200 năm sinh sôi về sau, mảnh đất này bên trên trước mắt đã có vượt qua 3 triệu nhân khẩu. Rất nhiều bán thần tại đem chính mình tích lũy thay nghén đến đỉnh phong cực hạn về sau, liền sẽ thử nghiệm rời đi trung thổ thế giới hạch tâm phạm vi phồn hoa nơi. Tại khu vực biên giới tổ kiến thế lực của mình, mở trên đất thần quốc, chỉ chờ trên đất thần quốc hoàn thành ngưng tụ, hắn liền có thể mượn trên đất thần quốc chi lực đem thân thể của mình chuyển hóa thành thần khu. Từ mà thành tựu chân thần, mà chờ thành chân thần về sau, hắn liền có thể tiếp tục khuếch trương địa bàn của mình, sinh sôi ra càng nhiều nhân khẩu, khiến cho trung thổ thế giới từng bước một bức bách xung quanh số ít chủng tộc sinh tồn nơi. Chính là bởi vì cái này một sách lược, trung thổ thế giới mới có thể từng chút khuếch trương đến loại tình trạng này. Giờ phút này, tại chính Dương Thành bên trong một tòa tráng lệ trong cung điện, Thiếu Dương Bán Thần con mắt thả tinh quang nhìn trong tay cái này tựa hồ từ làm bằng vàng ròng chiếc nhẫn bên trên ẩn chứa một tia lực lượng thần bí hoa văn. Thỉnh thoảng có lưu quang lấp lóe. Bảo bối của ta, Thiếu Dương Bán Thần không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn này. Mỗi một lần vuốt ve, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng trong giới chỉ có một cỗ thần bí cường đại lực lượng quán trú đến trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Cứ theo đà này, chỉ sợ 10 năm, không, chỉ cần 3 năm, thân thể của hắn liền có thể dựa vào chiếc nhẫn lực lượng tăng phúc hạ triệt để chuyển hóa thành thần khu. Đến lúc kia, hắn đem vấn đỉnh chân thần, chân chân chính chính đứng tại song nguyệt giới cường giả chi lâm đỉnh cao nhất. Nghĩa phụ, một vị có bán thần tu vi nam tử nhìn xem Thiếu Dương Bán Thần, trong thần sắc mang theo một vẻ lo âu. Chúng ta cự tuyệt Thái Vũ Bán Thần cùng Khải Minh Bán Thần cộng đồng chia sẻ kiện thần khí này. Yêu cầu, chỉ sợ, sẽ để cho hai vị này bán thần sinh lòng bất mãn. Nhất là bởi vì điện hạ ngài, dẫn đến Chu Tả Hội nguyên hội trưởng Lạc Minh vẫn lạc. Hắn thân hữu cùng cái khác bán thần, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu bọn họ trước đến báo thù, Chu Tả Hội bên trong trừ Lạc Minh, Vân Kiều, Máu Uyên bên ngoài, cái khác mấy cái hội trưởng đều không phải là đối thủ của ta. Nhất là hiện tại, Thiếu Dương Bán Thần hai tay dâng cái này mai kim sắc vương giả giới chỉ, một mặt si mê, ta có kiện bảo bối này, lực lượng của ta thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Chờ ta ngưng tụ xuất thần thân, Vân Kiều, Máu Uyên bọn hắn đáng là gì? Đều phải tại trước mặt của ta thần phục. Đến lúc đó ta sẽ lấy chân thần chi lực tái tạo Chu Tả Hội. Chu Tả Hội sẽ trên tay ta tách ra càng thêm sáng chói quang mang. Vị kia bán thần nhìn qua Thiếu Dương Bán Thần trong tay chiếc nhẫn, ánh mắt dường như đồng dạng bị chiếc nhẫn này hấp dẫn, thậm chí sinh ra một loại đem chiếc nhẫn chiếm làm của riêng suy nghĩ. Chỉ là hắn từ nhỏ bị Thiếu Dương Bán Thần nuôi lớn, Thiếu Dương Bán Thần đối với hắn mà nói giống như phụ thân, mà hắn có thể tu luyện tới bán thần cảnh giới cũng là toàn bộ nhờ Thiếu Dương Bán Thần các loại tài nguyên không để lại dư lực ủng hộ. Dù là ngưng tụ ra ý chí hạch tâm đều là kính dâng cùng hy sinh. Ở loại tình huống này hả, nhìn xem chiếc nhẫn này, hắn vẫn là có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Âm âm, nhưng vào lúc này, hai đạo sấm sét vạch phá thương khung, nổ vang trên bầu trời chính Dương Thành. Nương theo mà tới còn có hai cỗ bán thần cấp khí tức. Người nào dám tại ta chính Dương Thành làm càn? Thiếu Dương bán thần một tiếng gầm thét, ngay lập tức mang bên trên chiếc nhẫn, nhanh chóng ra thần điện, mà phía trên thần điện, hai thân ảnh cũng là cấp tốc rơi dưới. Nhìn thấy trong hai người này một cái, Thiếu Dương bán thần cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Long Lâm ngươi. Nếu như ngươi là đến ta chính Dương Thành làm khách, ta hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu như ngươi là trong tay của ta vương giả giới chỉ mà đến, vậy cũng đừng trách ta không niệm những năm này cộng sự tình cũ. Đó chính là vương giả giới chỉ. Long Lâm còn không nói chuyện, bên cạnh hắn vị kia bán thần đã mở miệng. Thiếu Dương bán thần nghe được hắn đề cập chính mình vương giả giới chỉ, mặt lên ngựa bên trên hiện ra thật sâu ác ý. Ngươi muốn đánh trong tay của ta vương giả giới chỉ chủ ý, đó chính là cùng ta Thiếu Dương là địch, cùng ta Thiếu Dương làm địch nhân, giết không tha. Ngược lại là bên cạnh hắn vị kia bán thần kinh hô một tiếng, gọi ra Long Lâm bên cạnh tên người kia, Bách Lý Thanh Phong. Kinh hô bên trong hắn vội vàng chuyển hướng Thiếu Dương bán thần. Nghĩa phụ, đây là trước đây không lâu từng lấy lực lượng một người phong trấn sợ hãi thần chủ Bách Lý Thanh Phong điện dưới, Bách Lý Thanh Phong. Thiếu Dương bán thần cũng là nghĩ lên, chỉ là mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, dám đánh ta trong tay vương giả giới chỉ chủ ý chính là địch nhân của ta. Ta chính Dương Thành không chào đón ngươi. Nói vừa xong, hắn trên người bán thần cấp khí tức bắt đầu bốc lên. Cùng lúc đó, chính Dương Thành trên không tựa hồ có vô số người bắt đầu cầu nguyện, ca tụng lấy Thiếu Dương bán thần vĩ đại. Tại cỗ lực lượng này gia trì hạ, Thiếu Dương bán thần lực lượng liên tục tăng lên, tựa hồ đột phá bán thần bích chướng, đạt đến sánh vai chân thần cảnh giới. Chỉ cần chính Dương Thành bên trong cỗ này lực gia trì chưa từng hao hết, dù là chân thần đích thân đến hắn đều có thể đấu một trận. Vương giả giới chỉ, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Thiếu Dương bán thần trong tay viên kia chiếc nhẫn màu vàng óng lúc, trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra một loại chiếm làm của riêng tham lam. Nói đến, hắn cùng Sư Y Y kết hôn lâu như vậy, đều không có đưa qua nàng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này nhìn qua liền rất thích hợp, lại thêm bên trên lần này đã ra đến lâu như vậy, trở về không cho người trong nhà mang ít đồ, làm sao cũng nói không lại đi. Đã chiếc nhẫn này nhìn qua như thế thuận mắt, như vậy dứt khoát đoạt tới tốt. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong nhịn không được hướng về phía trước phóng ra một bước. Có thể vẻn vẹn một bước, hắn đã một cái giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tham lam, hắn thế mà nhìn thấy viên kia từ tham lam thần chủ biến thành chiếc nhẫn liền sinh ra lòng tham. Lam, cái này muốn thật đụng chạm lấy chiếc nhẫn này, đeo lên trên tay đi, cái kia còn có thể lấy xuống được. Quá nguy hiểm, Thiếu Dương bán thần, ngươi trên tay chiếc nhẫn quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đưa nó hủy diệt đi. Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng khuyên nhủ, hủy diệt bảo bối của ta. Vốn là vận sức chờ phát động, Thiếu Dương bán thần giận tím mặt. Ngươi làm càn, nương theo lấy hắn vẫy tay đè ép, một cỗ không kém hơn chân thần xuất thủ khủng bố uy thế đột nhiên nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong cuốn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chính Dương Thành lực lượng phảng phất hóa thành một đầu mãnh liệt hạo đãng dòng sông. Dòng sông chỗ đến, hết thảy âm âm hừng hực kim diễm bộc phát. Cái kia cỗ phảng phất ngưng tụ toàn bộ chính Dương Thành lực lượng hạo đãng dòng sông bị Bách Lý Thanh Phong trên người bộc phát ra hừng hực kim diễm xung kích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bốc hơi, thật giống như dùng dòng sông chi thủy đi tưới nước một chỗ liệt dương. Cứ việc nước sông cuồn cuộn, có thể liệt dương cỡ nào hừng hực, tại kim diễm xung kích hạ, đầu kia mãnh liệt hạo đáng dòng sông căn bản là không có cách tới gần Bách Lý Thanh Phong, thân thể đã bị cấp tốc thiêu. Một màn này để Thiếu Dương bán thần biến sắc. Hắn đột nhiên tiến lên, hai tay tề xuất, trong tay vương giả giới chỉ càng là xuất ra một tia kim quang. Dung nhập thần lực của hắn ba động bên trong, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong hung hăng ép xuống. Cho ta chấn, ầm ầm, kim diễm cùng hạo đãng dòng sông phát sinh kịch liệt va chạm. Bạo tán ra từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Đem chỗ này đất trống bốn phía hoa cỏ, cảnh trí, đều phá hủy. Mà Bách Lý Thanh Phong trên người kim diễm quang huy cũng là tại cỗ lực lượng này áp chế hạ bị suy yếu một đoạn. Kim diễm, yếu như vậy à, Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Liền tại hắn dự định ra quyền lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống kịch liệt lắc lư. Sắp sụp đổ thần điện bên trên, nhìn xem chỗ này viện tử bị phá hủy hoa hoa thảo thảo. Hắn vội vàng phóng lên tận trời, thay đổi chiến trường. Ngươi cho rằng ngươi đi được không? Thấy cảnh này, Thiếu Dương bán thần trong mắt lấp lóe một trận nóng bỏng. Sải bước, trực tiếp đuổi theo Bách Lý Thanh Phong lên thiên khung. Chém giết sợ hãi thần chủ bán thần thì thế nào? Hắn có thần khí vương giả giới chỉ. Nếu như hắn có thể mượn kiện thần khí này chi lực đem cái này cái bán thần chém giết, hy vọng của hắn đem nhảy lên tới không có gì sánh kịp tình trạng. Bách Lý Thanh Phong điện dưới, Long Lâm bán thần thấy cảnh này biến sắc, liền muốn tiến đến hiệp trợ. Có thể Thiếu Dương bán thần bên cạnh một vị khác bán thần lại cấp tốc đem hắn ngăn lại. Đắc tội bản tọa còn muốn chạy. Thiếu Dương bán thần thẳng vào mây trời, liền muốn nhất cử đem Bách Lý Thanh Phong chấn sát. Có thể lúc này đã thấy Bách Lý Thanh Phong lăng không một quyền. Đúng vậy, chính là thật đơn giản lăng không một quyền. Thậm chí đều không phải cái gì thần thuật, võ kỹ, phổ thông một quyền. Sau đó, ngày, nổ, ầm ầm, màu trắng lóa quang huy mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Trong chốc lát sẽ lấy hắn làm trung tâm phương viên vài trăm mét đều tràn ngập. Xé rách, thế cục biến hóa nhanh, làm cho vị này bán thần đại não một mộng. Làm sao trước một giây chính mình còn đang đuổi giết lấy cái này Bách Lý Thanh Phong. Một giây sau, hắn giống như liền sắp xong rồi. Dược bạch sắc quang mang bộc phát lực lượng hạch tâm, trực chỉ trong tay hắn vương giả giới chỉ. Ở thời điểm này, nếu như Thiếu Dương bán thần nguyện bỏ qua kiện thần khí này, còn có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng, không, người mơ tưởng đưa nó từ trong tay của ta cướp đi. Thiếu Dương bán thần gào thét lớn, đúng là lựa chọn thiêu đốt thân thể, bộc phát ra tuyệt mệnh một kích. Nhưng, vô dụng, hắn thiêu đốt bản thân một kích ở đây cỗ rực bạch sắc quang mang hạ, bị cấp tốc thôn phệ. Dư thế không giảm lực lượng tại đánh tan thân thể của hắn về sau, điên cuồng xé rách lấy vương giả giới chỉ, khiến cho kiện thần khí này phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ra, Bách Lý Thanh Phong đại hống, lăng không gõ gõ vương giả giới chỉ. Nhưng, vương giả giới chỉ không có động tĩnh, không ra được rồi. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự hiển hóa ra chính mình tinh hà thế giới. Tại tinh hà thế giới bên trong, một thân ảnh cao to bắn ra mà ra, hướng ngay vương giả giới chỉ hung hăng chộp tới. Một chảo này phía dưới, vương giả giới chỉ tựa hồ từ chân thực biến thành hư ảo, trực tiếp bị cái này thân ảnh cao to bắt đến tinh hà thế giới bên trong. Bách Lý Thanh Phong đã nhìn ra, cái này mai vương giả giới chỉ chính là tham lam thần chủ ý chí biến thành. Đã hắn vẫn nghĩ ngụy trang, trực tiếp ném tinh hà thế giới tốt, thật giống như một đầu lợn giả chết, chết sống không động đậy, cũng không ảnh hưởng người khác giết nó. Tinh hà thế giới, đầu nhập trong đó vương giả giới chỉ rất sắp bị trên trăm đạo tinh thần tạo thành bó phược lực trận. Chỗ bắt được, cũng không đoạn lôi kéo, xé rách, mắt thấy vương giả giới chỉ bản thể sắp sụp đổ lúc. Một mực ngụy trang tham lam thần chủ rốt cục không giả bộ được. Thân hình triển khai, rất nhanh hiển hóa ra thân thể của mình. Đáng chết, đây là địa phương nào? Tựa hồ là một chỗ thế giới tinh thần. Bản tọa bị phong trấn. Tham lam thần chủ nao nao. Ngay sau đó, cười, thật sự là buồn cười. Chỉ là một vị bán thần, còn muốn phong trấn bản tọa. Cỡ nào ngây thơ, người căn bản không biết tà thần hai cái chữ ý vị như thế nào. Ngoặc kép, sát lục thần chủ, ngoặc kép, sợ hãi thần chủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.